Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, chương 1286, xuân hạ thu đông. Đúng rồi, Kagome bây giờ là cùng ngươi cùng nhau à? Kaede bà lập tức hỏi. Lúc này bọn họ đang ở Kaede bà trong phòng bên, đồng thời đã chuẩn bị xong dưa canh. Hỏa đang cháy sạch thịnh vượng, dưa canh đang mạo hiểm lọc cọc bọt khí, đồng thời tản mát ra một cỗ nùng hương. Đúng vậy à. Lại nói tiếp Kagome bây giờ tiễn thuật coi như là cực kỳ tinh tiến. Vô Thương vừa cười vừa nói. Vậy sao? Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Nghe nói như thế Kaede bà không khỏi cũng lộ ra mỉm cười. Dù sao Kagome nhưng là từ hiện đại tới. Hơn nữa làm Kikyo 500 năm sau chuyển thế. Kaede bà thủ hạ thu đệ nhất danh vu nữ. Cho nên ở biết Kagome thực lực có tiến bộ lớn thời điểm, Kaede bà ngược lại thật phát ra từ nội tâm hài lòng. Đúng rồi, nếu như có thể mà nói ta cũng sẽ giáo sư Shiori vu nữ tiễn thuật cùng thủ hộ năng lực. Đương nhiên, có thể học được bao nhiêu hoặc là thích hợp không thích hợp, còn là muốn xem Shiori sau này biểu hiện. Kaede bà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xông bên trên Shiori vẻ mặt từ ái nói rằng. Vu nữ, bà. Vu nữ là làm gì nha? Shiori nhất thời trừng mắt đại con mắt tò mò hỏi. Vu nữ là thời đại này người lợi hại nhất loại. Chức trách của các nàng liền là thủ hộ nhân loại. Shiori người nguyện ý theo Kaede bà cùng nhau học tập trở thành vu nữ sao? Đang nghe Kaede bà muốn cho Shiori trở thành một danh vu nữ thời điểm, Vô Thương nội tâm vẫn còn có chút ngạc nhiên. Ta nguyện ý theo bà cùng nhau học tập. Shiori hầu như không có chút nào do dự. Cả người nhất thời gật đầu. Tốt. Kaede bà lần thứ hai nở nụ cười. Nếu chuyện bên này ổn định, ta cũng nên rời đi bên này. Vô Thương nhìn thoáng qua Shiori, lập tức lại đưa mắt nhìn sang bên trên Kaede bà. Trước lúc ly khai, ta sẽ giải quyết rơi đám kia mèo rừng. Nếu không, cuối cùng là phiền toái. Ta đây cũng sẽ không ở lâu ngươi. Mèo rừng nhất tộc thật là phải giải quyết rơi. Kỳ thực ngươi khi đó đối với Tứ Thiên Vương bên trong Karan thì không nên lưu thủ. Kaede bà nhìn Vô Thương liếc mắt. Vô Thương mỉm cười. Cả người lại không nói thêm gì. Vô Thương ca ca phải rời đi sao? Đột nhiên Shiori trừng lớn con mắt dò hỏi. Đúng à. Shiori liền theo Kaede bà. Ngoan ngoãn nghe lời biết không? Vô Thương xông Shiori cười cười. Ở nghe nói như thế thời điểm Shiori trong ánh mắt lóe lên một sợi thất lạc. Bất quá rất nhanh liền lóe lên liền biến mất. Nàng lập tức cực kỳ kiên định gật gật đầu. Vô Thương ca ca, người yên tâm đi. Ta sẽ ngoan ngoãn. Nói như vậy Vô Thương ca ca an tâm. Vô Thương gật đầu. Lập tức đứng dậy. Đang cùng Kaede bà cùng với Shiori cuối cùng hàn huyên vài câu phía sau liền trực tiếp rời đi. Gian phòng, biến mất ở trong thôn. Rời đi làng sau đó, Vô Thương hầu như không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng phía mèo rừng nhất tộc phương hướng đi. Trên thực tế ở Vô Thương trước đây mới vừa đến chiến quốc thời đại thời điểm, cũng không có cảm giác được ở làng trong trăm dặm sở tồn tại mèo rừng bộ tộc. Đây cũng là bởi vì trước đó mèo rừng bộ tộc đều nằm ở che giấu trạng thái. Cũng là ở gần nhất mấy tháng bắt đầu, bọn họ mới chỉ có lại thấy ánh mặt trời, đồng thời bắt đầu có hành động. Một trong nháy mắt, Vô Thương đã tới mèo rừng nhất tộc bộ tộc. Lúc này chính là vào đêm, mèo rừng bộ tộc nhìn bên này đứng lên lại cực kỳ không yên tĩnh. Từ lúc Vô Thương đến thời điểm cũng đã bị những thứ này mèo rừng phát hiện. Vì vậy hết thảy mèo rừng đều trừng mắt đêm tối hạ phát vàng đôi mắt nhìn Vô Thương. Một bộ nhìn chằm chằm dáng dấp. Quả nhiên, ở Vô Thương tản ra chân lý đầu óc thời điểm thình lình cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Này cổ hơi yếu khí tức cũng không như bình thường yêu quái. Vô Thương một cái lắc mình. Theo cho dù đã xuất hiện tại bộ tộc vị trí trung ương, có thể nhìn đến đây là một mảnh đất trống. trên đất trống đang đỡ một thân thể cao lớn. Thân thể này thân cao 100 mét, khung xương vô cùng cự đại, mà ở khung xương bên ngoài đang dán một da thịt vô cùng kinh người. Đây chính là một cổ thây khô, chuẩn xác mà nói là một yêu quái thây khô. Ở bộ này khổng lồ thây khô dưới thân đang tồn tại 4 bóng người, chính là mèo rừng Tứ Thiên Vương. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm còn không có khôi phục như cũ, Sanren nhất thời đôi mắt trợn thật lớn, vô cùng kinh người. Chính là hắn, hắn chính là Vô Thương. Sanren chợt co rút lại đồng tử, lập tức nói rằng, người chính là Vô Thương sao? Nghe nói như thế, Toran không khỏi nhíu mày, đôi mắt yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương, mèo rừng Tứ Thiên Vương. Vô Thương cười lạnh một tiếng, đang lo tìm không được ngươi, không ngờ tới ngươi cư nhiên liền đưa tới cửa. Hôm nay ta muốn vì tiểu muội báo thù. Nói chuyện chính là Suran. Hơn nữa đang nói lời này thời điểm, Suran cả người đã nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Vô Thương vọt tới. Bùm bùm, kèm theo hắn xung phong thời điểm, có thể chứng kiến từng đạo lôi quang đã bắt đầu kèm theo thân thể của hắn bắt đầu khởi động. Suran chợt đánh ra một quyền, kèm theo một quyền này vô số lôi quang đồng thời hướng phía Vô Thương oanh kích tới. Đang đối mặt Suran một quyền, Vô Thương ngược lại là rất bình tĩnh, cả người đi sau tới, đồng dạng huy kích một cái quyền hướng phía Suran oanh kích đi. Oanh, trong nháy mắt liền chứng kiến Suran thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, giống như là vải rách túi một dạng, nhưng lại không có chút nào ngưng trệ, giống như là va chạm vào Vô Thương thân thể thời điểm liền bị đánh bay. Thình thịch, Suran rơi xuống đất. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt có thể chứng kiến cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn ra, tiên huyết giàn giụa, đầu khớp xương cũng từ lúc Vô Thương một quyền oai dưới bị đánh thành bột mịn. Cũng vì vậy để Suran hết sức thống khổ bất kham. Một quyền, lại là một quyền. Nếu như nói phía trước Vô Thương một quyền đánh bại Karan thời điểm bọn họ đều không nhìn thấy, vì vậy không có quá nhiều tâm lý kinh sợ cảm nói. Như vậy hiện tại Vô Thương một quyền phế bỏ Suran cánh tay phải, liền đủ để cho mèo rừng Tứ Thiên Vương nội tâm chân chính nhìn thẳng vào đứng lên. Lúc này Sanren một cái lắc mình, đã đến Suran bên cạnh, đồng thời đưa hắn nâng đỡ lên. Các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Thật là không có ý tứ. Vô Thương lắc đầu, biểu hiện ra một bộ cực kỳ thất lạc dáng dấp. Nghe nói như thế thời điểm đứng ở Toran bên trên, Karan liền có chút nhịn không được. Mặc dù nàng còn bị thương, nhưng là lại như trước có vẻ cực kỳ phẫn nộ, đồng thời chuẩn bị hướng phía Vô Thương phương hướng phóng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.